Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, muốn một kích. Phân thắng thua, hai cánh kích động lên không về sau, Vasago đột nhiên phát giác được, thế cục không hiểu thấu trở nên cổ quái, nguyên bản 4-1 cơ hồ chắc thắng thế cục. Kết quả vừa lên đến liền bị đối phương phế bỏ một cái lăng đầu thanh. Hiện tại vốn là đỉnh cấp thánh cấp Hàn Tuyết, tại trải qua 4 khỏa nguyên chi thạch tăng phúc về sau, thực lực đã đạt đến một cái mức độ biến thái. 3 người bọn hắn ổn giết Hàn Tuyết thành công dẫn đầu. Tại nàng liều mạng về sau, đã hạ thấp không đủ 5 thành. Nếu đối phương muốn mang lấy dạ sắc đào mệnh còn dễ nói. Mọi người phất tay gặp lại hoặc là cũng không thấy nữa. Chuyển di dung hợp hạch sau ma tộc tối thiểu không lỗ. Nhưng đối phương cái này rõ ràng liền là một bộ không muốn mạng tư thế. Ngược lại để bọn hắn có chút sợ đầu sợ đuôi. Rời lên tảng đá nện chân của mình thì cũng thôi đi. Có thể cái này rời là một cái đỉnh tiêm thánh cấp. Các ngươi, một cái cũng đừng hòng đi. Hàn Tuyết trong mắt Tử Mang càng thêm hơn, bởi vì trong lòng áy náy, nàng đem đánh giết 3 người này ưu tiên cấp, xếp tại chính mình an toàn phía trước. Nàng tự biết hiện tại chính mình mặc dù cực mạnh, nhưng vô luận nói như thế nào cũng chỉ có 1 người mà thôi. 2 cái ma tộc tướng lĩnh cũng chưa chắc yếu nàng quá nhiều. Nhất là ma yểm. Bây giờ đối phương chỉ là bị nàng không muốn mạng khí thế tạm thời dọa sợ. Chỉ cần kịp phản ứng 1 lần nữa liên thủ đồng thời tiến công. Nàng là vạn vạn không ngăn nổi. Tại cái này liên miên không dứt rừng rậm trong dãy núi. Căn bản không có khả năng có viện quân đến giúp mình cùng dạ sắc. Hàn Tuyết 2 con người khẽ nhúc nhích. Tựa hồ đang do dự cái gì. Nhưng sau đó trên mặt hiện lên một tia kiên quyết, nàng 2 tay khép lại, chậm rãi nâng lên lòng bàn tay vũ khí. Nữ hoàng Minh Châu đột nhiên quang mang đại thịnh, quý hào quang màu xanh lam lấy Minh Châu làm trung tâm. Phi tốc khuếch tán ra, chân dưới đại địa đột nhiên bịt kín một tầng băng xương. Nguyên bản không ngừng lay động cây cối bắt đầu cứng ngắc. Thân cây bên trên thế mà ngưng kết ra một tầng hàn băng. Lấy Hàn Tuyết làm trung tâm, phương viên hơn 10 dặm đã triệt để biến thành băng tinh rừng rậm. Cường đại băng hệ ma pháp thậm chí đông lạnh nát không ít cây cối cùng nham thạch. Không sai biệt lắm, không thể mang xuống. Hàn Tuyết nhẹ giọng tự nói. Kỳ thật lấy thực lực của nàng băng phong 100 dặm đều là có khả năng. Nhưng dù sao cũng là cái cải biến vòng cảnh ma pháp. Không cách nào đối phi hành địch nhân hình thành trực tiếp lực sát thương. Cho nên trọng điểm là cải biến trang cảnh về sau sử dụng kỹ năng. Đi thôi, nàng điều khiển còn lại 10 mấy khỏa hàn băng chi cầu. Lấy các loại quỷ dị độ cong cong đánh phía Freya ngươi. Con này xấu xí huyết bức để nàng ghét nhất. Freya người thấy thế không khỏi giật mình, chỉ cần 1 viên băng cầu liền nổ đả thương rắn biển. Hắn yếu ớt bản thể trúng vào một tí chỉ sợ muốn tại chỗ nửa tàn. Nhưng dù sao cũng là trời sinh mang cánh sinh vật, trên không trung linh hoạt vẫn phải có. 2 cánh không được kích động, hàn băng chi cầu làm sao cũng đuổi không kịp thân thể của hắn. Sụp đổ, Hàn Tuyết ngón tay điểm nhẹ. Trực tiếp bể nát hàn băng chi cầu, không đợi Freya ngươi đưa 1 ngụm khí, lại là 10 mấy khỏa băng cầu ngưng tụ tại bên cạnh của nàng. Đây là minh loại thứ 3 năng lực, đáng ghét đến cực điểm. Các ngươi còn đang chờ cái gì? Freya ngươi hướng về phía 2 vị ma tộc tướng lĩnh giận quát 1 tiếng. Đối phương tại bị Hàn Tuyết kinh đến về sau, một mực tại trầm mặc đứng ngoài quan sát. Không vội, các loại một cái kỹ năng phóng thích mà thôi. Vasago giữ tợn người 1 tiếng. Nàng có 4 khỏa nguyên chi thạch tăng phúc. Cùng nàng rông dài là không sáng suốt. Chúng ta liên thủ nhất kích tất sát mới là lựa chọn tốt nhất. mà yểm thế mà chủ động bộc lộ ra. Thân hình, Chiến đứng ở Hàn Tuyết chính diện. Tại đã trải qua ngắn ngủi bối rối về sau, thừa dịp Hàn Tuyết truy kích Freyer người kia một chút xíu thời gian. Hắn cùng Ma Yểm phân tích thế cục bây giờ, tìm được một cái phần thắng tương đối lớn phương pháp. Ba cái liên thủ đang đối mặt oanh, một kích phân thắng thua. Nếu không bằng vào bốn khỏa nguyên chi thạch tăng phúc, đối phương nói không chừng có thể công việc đùa chơi chết ba người bọn hắn. Không nhìn dị thường trạng thái huyền, phong cấm kỹ năng minh, cách xù tăng thêm lục, ba cái điệp ra để Hàn Tuyết sức chiến đấu tăng vọt đến một cái kinh khủng cấp độ. Liền xem như thiên về tại sống lại đối với chiến đấu ý nghĩa không lớn linh, cũng có thể cung cấp một chút thuộc tính tăng phúc. Trên thực tế nếu như không phải Hàn Tuyết chính mình cũng vô cùng kiêng kỵ Ma Yểm cùng Vasago. Đổi lại cái khác phổ thông thánh cấp, sớm đã bị nàng giết đi, giết nàng, cướp đoạt nàng dây chuyền. Phù văn lồng, Vasago vỗ cánh lên không, hai cánh chung quanh đột nhiên còn quấn từng mai phù văn thần bí. Có gợn sóng trên không trung dập dờn, sau đó phù văn từ xương cánh bên trên thoát ly, tựa như có thực thể đột nhiên bay đến Hàn Tuyết quanh thân. Trực tiếp ngưng kết tại không trung, phù văn lẫn nhau trong lúc đó có tia sáng kết nối, biến thành một cái cự đại hình tròn lồng giam, đem Hàn Tuyết triệt để phong tỏa tại trung ương. Một viên hàn băng chi cầu bị nàng khống chế đâm vào phù văn bên trên, nhưng là chỉ làm cho nó hơi rung nhẹ, cũng không có biến mất. Đối phương hạn chế nàng tránh né không gian. Vasago thân thể đột nhiên tăng vọt mấy lần, trong tay cốt kiếm cũng theo tăng lớn, phù văn lần nữa vờn quanh kiếm thần, sau đó kề sát tại cốt kiếm bên trên, để thân kiếm đột nhiên nổi lên quỷ dị hắc mang. Một bên khác, Ma Yểm giơ cao chủy thủ, thần sắc trang nghiêm, trong miệng càng là đang không ngừng nỉ non lấy cái gì. Không đợi đại giới, trước mặt hắn không gian đột nhiên như chiếc gương vỡ vụn, một cái vô cùng quỷ dị huyết sắc cửa lớn điền vào không gian vỡ vụn địa phương. Cái này trên cửa lớn có một bộ thân thể thô to hình người màu đen khung xương, càng có hay không hơn đếm không biết tên hài cốt khảm nạm trên cửa. Kéo kẹt tương đương nhân hình nọ màu đen khung xương thế mà dùng rằng muốn thoát ly huyết sắc cửa lớn. Mỗi khi hắn có một chỗ xương cốt thoát ly cửa lớn thời điểm, kia một chỗ xương cốt bên trên liền lập tức có huyết nhục sinh trưởng, làn da bao trùm. Khi hắn hoàn toàn thoát ly huyết sắc cự thời điểm, hắn đã từ một bộ khung xương biến thành một cái thân thể cao lớn sinh mệnh, mà cái này thần bí sinh mệnh dáng vẻ thình lình cùng Ma Yểm giống như đúc. Đoạt hồn chi huyết, Freya người ở giữa không trung hai cánh mở rộng đến lớn nhất trạng thái. Một giọt đỏ thấm giọt máu từ hắn mi tâm thoát ly, trực kích Hàn Tuyết đầu. Đoạt hồn chi huyết thị giác hiệu quả còn lâu mới có được, hai cái ma tộc tướng lĩnh tới kinh khủng. Nhưng bởi vì thể tích nhỏ, tốc nhanh, ngược lại là trước hết nhất tác dụng đến Hàn Tuyết trên người kỹ năng. Hàn Tuyết hai tay giơ cao nữ hoàng Minh Châu, một tầng lại một tầng hàn băng năng lượng toàn bộ hội tụ đến vũ khí của nàng bên trên. Bông tuyết bay xuống, gió lạnh gào thét, mùa phảng phất đột nhiên đi tới rét đậm. Đối mặt đoạt hồn chi huyết, nàng chỉ hơi hơi động đậy thân thể, điều cả thân hình của mình, tránh khỏi chỗ yếu hại. Phốc, tương đương huyết dịch dễ như trở bàn tay xuyên thấu hai tầng hộ giáp. Tại bờ vai của nàng tách ra một đóa hoa máu. Hàn Tuyết sắc mặt tái đi, nhưng vẫn gấp cắn răng quan giơ cao Minh Châu. Kỹ năng của nàng còn không có phóng thích hoàn toàn. Hàn Tuyết, từ bỏ đi, ngươi nhất định phải chết. Mà Yểm người lạnh không ngừng. Từ hắn sử dụng ra không đợi đại giới về sau, đối phương bại vong kết quả là đã chú định, không cách nào cải biến. Nàng không có trả lời Ma Yểm, lại trong nháy mắt nhắm hai mắt lại. Nàng là biết không đợi đại giới kỹ năng này khủng bố cỡ nào. Nếu như bây giờ dừng tay, nàng nói không chừng còn có thể cứu, nhưng là một cái có chuộc tội chi tâm người. Tại thời khắc này ý chí lực đạt đến cực hạn, liều chết cũng muốn đem kỹ năng hoàn thành, lấy mạng của mình, đổi đối phương ba cái thánh cấp mệnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.